Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, chương 82, Amaterasu. Oanh, băng lãnh thâm trầm hận ý tại thời khắc này hóa thành nóng bỏng vô tình liệt diễm, nuốt sống cả cái khu vực. Liệt diễm hừng hực, cơ hồ dòng kim hóa thiết nhiệt độ cao lại mảnh này phòng xá bên trong thiêu đốt, cơ hồ khiến hô hấp đều không đáng kể. Phanh, một trận tiếng oanh minh vang lên, như đầu rồng liệt diễm phóng lên tận trời. Uchiha Itachi thân ảnh lại liệt diễm bên trong lấp lóe, xuất hiện tại trên nóc nhà. Ầm ầm ầm ầm, sau đó, phía dưới chi địa lại là liên tiếp bốn quả đầu rồng hỏa diễm gầm thét xông ra, vọt vào trên bầu trời biến mất không thấy gì nữa. Xoát, sau một khắc, một bóng người từ phía dưới xông ra. Thân ảnh của hắn đáng sợ mà quái dị, quanh thân hiện ra hào quang màu xám, mà phần lưng lại có hai cái như ác ma cự trảo cánh thịt kích động lấy. Đạp, Uchiha Sasuke rơi xuống đất, ánh mắt hờ hững nhìn chăm chú lên Uchiha Itachi, lạnh lùng mà cười, nói, thật đúng là chật vật a, Kaka, như thế tùy ý phóng thích nhẫn thuật có tác dụng gì a? Chỉ là để chakra tiêu hao kịch liệt hơn thôi. Uchiha Itachi nhàn nhạt nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm Uchiha Sasuke. Sau đó hai người gần như đồng thời ăn ý hai tay kết ấn. Hỏa độn, hào hỏa cầu thuật, hoàn toàn giống nhau ấn cùng thuật. Giống nhau lớn nhỏ liệt diễm từ hai người trong miệng phun ra mà ra. Hô hô, liệt diễm bừng bừng thiêu đốt. Hai cỗ khác biệt lực lượng lại đối kháng lẫn nhau triệt tiêu. A, lại là Uchiha Sasuke một phương càng cường thế hơn một chút đâu. Có chút khác biệt đâu. Cái này không giống như là Uchiha Itachi thực lực. Chiến trường cách đó không xa, một viên màu xanh lá đầu lâu toát ra, thấp giọng quái lạ ngữ lấy. Chẳng lẽ là mới vừa rồi bị phá giải Tsukuyomi chi thuật lưu lại tai họa ngầm a? Có lẽ vậy, Hắc Zetsu nói xong, ngữ khí đột nhiên trở nên có chút khác biệt. Hắn trầm thấp nói, bất quá, ngay cả như vậy, đối thực lực giảm xuống cũng sẽ không nghiêm trọng như vậy. Oanh, nóng bỏng liệt diễm từ từ hướng về Uchiha Itachi phương hướng chuyển rời. Lúc này, cái sau mắt phải đã chăm chú khép kín. Một cỗ kinh khủng khí lượng lại ấp ủ. Xoát, trong im lặng. Một tia đỏ thẫm huyết kế từ khóe mắt trượt xuống. Uchiha Itachi đột nhiên mở ra vết rách dày đặc đồng tử. Suy suy, lập tức, lại cái kia trước mặt trong ngọn lửa xuất hiện loại thứ hai sắc thái. Ngọn lửa màu đen, nó kịch liệt thiêu đốt, vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở liền nuốt sống hết thảy. Tiếp cận Uchiha Sasuke trước người. Hô, đột nhiên, thật giống như nó xuất hiện lúc. Cỗ này màu đen xí viêm tại độ biến mất. Cái gì? Đây là cái gì? Uchiha Sasuke thần sắc khiếp sợ đứng tại chỗ. Ánh mắt trước nay chưa có ngưng trọng. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta mang Gekio chỉ có một tháng đọc chi thuật a? Uchiha Itachi nhàn nhạt nói ra. Mắt phải đóng chặt, làm người sợ hãi cảm giác lần nữa dâng lên. Ký túc lại đôi mắt này bên trong hết thảy có ba cái thuật. Mắt trái là huyễn thuật công kích mạnh nhất Tsukuyomi, mà mắt phải thì là vật lý công kích mạnh nhất thuật. Tên là Amaterasu, Amaterasu, luồng ngọn lửa màu đen kia. Uchiha Sasuke ánh mắt co rút nhanh, sau đó hắn đột nhiên hướng về một bên rút lui thân. Mau lẹ di chuyển, loại đồ vật này cũng không thể nhiễm phải đâu, không có ích lợi gì. Amaterasu chi viêm là từ con ngươi hội tụ mà đưa tới công kích. Ngươi không có khả năng thoát đi rơi. Uchiha Itachi nói xong, thân ảnh có chút chuyển động. Ánh mắt theo Uchiha Sasuke sau lưng mà đến. Amaterasu, ông, sau một khắc, Uchiha Itachi con mắt mở rộng. Một cỗ nóng bỏng hủy diệt ngọn lửa màu đen lập tức đốt lên hư không. Xoát xoát, xoát xoát. Rộng lớn gò núi cổ trạch trên đỉnh, một lùm bụi màu đen liệt diễm lại thiêu đốt khuếch tán, trải rộng mảng lớn phạm vi. Uchiha Sasuke thì lạnh lùng cắn răng không ngừng mà lóe ra. phía sau cánh thịt vung dương, tốc độ di động càng mau lẹ, không có ích lợi gì. Amaterasu cũng không phải như thế phòng ngự. Uchiha Sasuke xem ra thất bại. Itachi thoáng nhận thật một chút hắn liền không có cơ hội. Hắc bạch Zetsu ẩn nấp chỗ xa hơn không ngừng triệt thoái phía sau. Tránh né lấy Amaterasu rối bời bắn tung tóe ngọn lửa. Đồng thời bạch Zetsu có chút tiếc hận nói. Còn tưởng rằng lần này có thể đạt được một cái có thể khống chế giúp đỡ đâu. Thật là đáng tiếc. Hắc Zetsu đồng dạng trầm thấp nói. Xùy, ào ào. Đột nhiên, phía trước thân ảnh lóe ra Uchiha Sasuke phát ra một vòng rên. Lập tức cái sau rú thảm lấy ngã xuống. Một đóa hắc viêm đốt lên sau lưng của hắn cánh thịt. Sau đó cực tốc mở rộng, bao khỏa toàn bộ thân hình. Đắc thủ, chúng thuật kia không có cơ hội thoát thân. Bạch Zetsu thần sắc chấn động, thấp giọng nói. Thật chẳng lẽ chỉ có loại trình độ này à? Ngay cả Itachi Seragon sau cùng một chiêu đều không có bức bách đi ra. Hắc Zetsu thở ra một cái. Hờ hững nói. Lúc này, tại phía xa xa xôi trên không. Một cái trống trải trong phòng. Ba người đồng dạng đang yên lặng nhìn chăm chú trận chiến đấu này. Cái này, ngạch, Osusuki nhất tộc khoa học kỹ thuật sản xuất ra đồ vật thật sự là không tầm thường. Thế mà có thể lặng yên không tiếng động đối giới ninja tiến hành giám sát. Jiraiya ánh mắt có chút hoàn hồn. Nhìn thoáng qua một bên mắt không biểu tình Uzumaki Tamajitsu cùng Orochimaru. Thần sắc hơi có chút xấu hổ nói. Cái kia, Tamajitsu, vật này đặt ở Orochimaru trong tay quá lãng phí. Giao cho ta đảm bảo a. A ha ha, hắn cười ha hả. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm rộng lượng màn hình. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện cực kỳ bí ẩn. Bong bóng nước mũi đều lọt đi ra. Thấp giọng nụ cười quỷ quyệt lấy. Giao cho ngươi lại là đi xem một chút nhàm chán đồ vật a. Jiraiya, Orochimaru có chút bên cạnh mục. Thấp giọng cười lạnh nói. Đừng quên suy nghĩ. Cái này vệ tinh hệ thống cho dù là Osusuki nhất tộc ngàn năm qua cũng vẻn vẹn chế tạo một bộ. Đây chính là cực kỳ cao đoan chiến lược tính vũ khí. Vì ngươi những cái kia tư nhân yêu thích cùng thấp kém sử dụng nó quá mức lãng phí. Bất quá, Jiraiya, Orochimaru nói xong, khóe miệng đột nhiên câu lên. Nhàn nhạt nói, ngươi nếu là ở tháng này cầu bên trên không chịu nổi tịch mịch ta có thể giúp ngươi a. Ta dùng Hashirama tế bào chế tạo nhân ngẫu không chỉ có riêng chỉ có nam tính. Nữ tính nhân vật cũng có. Nếu là không hài lòng tùy thời có thể lấy tiến hành điều khiển tinh vi. Cho dù là Sunet bề ngoài cũng là có thể. Cái gì? Đại, Orochimaru, người thế mà chế tạo loại vật này. Đệ nhất Hokage đại nhân tế bào dùng ở cái địa phương này. Ngạch, bất quá. Lời nói thật có thể chứ? Jiraiya một mặt mộng bức nói. Nhưng đối với Orochimaru miêu tả đồ vật hắn hiển nhiên không có cái gì chống cự tính. Mặt dạn mày dày nói. Tự nhiên, chấm ngoặc kép, tốt, liên quan tới chuyện này dừng ở đây à? Orochimaru, có hứng thú hay không xuống dưới một lần? Thời gian không sai biệt lắm. Đột nhiên. Một bên Uzumaki Tamajitsu mở miệng đánh gãy hai người. Nhìn lướt qua Orochimaru, cười nhạt nói. Áo, Tamajitsu quân nhìn chúng ai đây? Orochimaru nghe vậy, thần sắc lóe lên, hỏi nói. Uchiha Itachi hủy diệt gia tộc một đêm kia ta nhưng là ở đây. Hắn vì Konoha An Ninh Ninh nguyện gánh vác tội nhân danh hào sinh tồn. Giết chết cha mẹ người thân. Coi là một tên hợp cách ninja. Nhưng hắn duy chỉ có lưu lại Uchiha Sasuke cái này sơ hở. Cái gọi là vì ánh mắt của mình tiếp tục thu hoạch được lực lượng loại lời này lừa gạt một phen. Những người khác còn có thể. Nhưng thân là người biết chuyện. Itachi hoang ngôn đối ta vô hiệu a. Uzumaki Tamajitsu nói xong. Đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến. Hắn nhất định sẽ chết tại Uchiha Sasuke trước mặt. Hừ hừ, thật sự là vĩ đại mà vặn vẹo tình nghĩa huynh đệ a. Ngoặc kép, tấu chương xong.